Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352. Chương 352. Thái Ất chân nhân cướp Na Cha. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Hồi Đại Chu Hoàng Thành. Nghe được không cây kỳ nói như vậy? Ngao Bính và Ma Hoàn Na Cha đối mặt. Bọn họ cũng đang có như vậy dự định. Gần đây Ngạo Lai Quốc bên này ngây ngô đã không có ý gì. Hai người cũng muốn đi Hoàng Thành tìm chút vui. Nhất là Ma Hoàn Na Cha bị Ngao Bính câu chuyện sở mê. Một lòng muốn gặp cái đó, truyền kỳ, Chu Thiên Tử. Mấy ca ca, xin cho ta trở về phủ dọn dẹp một chút một phen. Trong phủ vốn là không thứ gì, nhưng là có tấm bia đá coi như có chút dùng. Tương lai nói không chừng có thể giúp các ca ca làm một thần vị vui đùa một chút. Gật đầu, Ma Đồng lúc này mở miệng. Hắn bây giờ cùng Ngao Bính quan hệ tâm đầu ý hợp. Thấy Ngao Bính gọi bốn con khỉ là ca ca, hắn vậy thuận mồm kêu lên. Ma Hoàn trong lòng không việc gì đường đi nước bước, chỉ muốn mọi người có thể chơi chung một chỗ. Đó chính là huynh đệ, có phúc cùng hưởng gặp nạn cùng làm. Nhìn tiểu Ma Hoàn, không cây kỳ và Thạch Hầu âm thầm nghĩ ngợi. Cái này đứa nhỏ nói hong gió giòn, nhìn như cũng là một có thể kết giao người. Vì vậy, cũng là cung tay, như vậy cũng tốt. Đợi Ma Hoàn huynh đệ đến Hoàng Thành, chúng ta từ sẽ vi huynh đệ tiếp đón khách tẩy trần. Còn như Ma Hoàn nói bia đá, con khỉ nhưng là không để ở trong lòng. Vì vậy, sáu người đỡ lên đám mây bay hướng Ma Hoàn phủ đệ. Ma Hoàn phủ đệ cũng không tại Ngạo Lai Quốc đô thành mà là ở cực bắc một tòa xa xôi thành nhỏ. Ước chừng qua mấy giờ, sáu người cái này mới xuất hiện ở phủ đệ bầu trời. Trên đường, mấy vị vừa đi vừa trò chuyện, quan hệ lại tăng vào không thiếu. Ngao Bính người này lại là đề nghị cùng trở lại Hoàng Thành sau đó. Bọn họ liền kết vi huynh đệ, sau này cùng nhau chung hoạn nan, cùng hưởng phúc. Đối với lần này, con khỉ và Ma Hoàn cũng không việc gì ý kiến. Sự việc tựa hồ cứ quyết định như vậy đi tới. Ngao Bính không biết là chính là hắn cái này đề nghị nho nhỏ tạo cho sau đó đại danh đỉnh đỉnh. Hoàng Thành sáu đại thánh. Dĩ nhiên, đây là nói sau, tạm thời không biểu, nhưng mà làm sáu ngoài ý người bình thường chính là, thời khắc này phủ đệ bầu trời lại là đám mây đầy vài. Vòng ngoài đứng không thiếu mặc tiên giáp tiên thần. Ừ, tình huống gì? Không riêng gì bốn khỉ không rõ ràng. Liên liên tiểu Ma Hoàn cũng là chân mày nhíu chặt, phủ đệ của hắn rất ít bị bên ngoài người biết được. Chớ đừng nói chi là những thứ này mặc tiên giáp tiên thần. Na Cha, ngươi có thể coi như là trở về, vi sư đã chờ ngươi hồi lâu. Kinh ngạc gian, một đạo cầu vòng tòng phủ để bên trong bay ra rồi sau đó rơi vào sáu trước mặt người. Hắn không phải người khác, chính là Ngọc Hư cung đệ tử đời thứ hai Thái Ất chân nhân. Lần này Phụng Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc lệnh muốn đem Na Cha lần nữa đón về Ngọc Hư cung. Hạ giới sau đó nhiều mặt hỏi dò mới tìm tới nơi này. Ừ, là các ngươi, Đại Chu Hoàng Thành người. Na Cha trở về Thái Ất chân nhân nguyên bản một mặt vui mừng, nhưng mà thấy bốn lớn con khỉ thời điểm chân mày ngay tức thì nhíu lại. Hắn mặc dù một mực ở Ngọc Hư cung không có hạ giới, liên quan tới thế gian bốn con khỉ sự việc cũng là biết được một hai. Bọn họ như thế nào cùng Na Cha chung một chỗ, chẳng lẽ cũng là vì phong thần bi tới? Thật giống như trừ lý do này ra, không có những thứ khác. Nghĩ ngợi, lại nhìn về phía bốn khỉ thời điểm, Thái Ất chân nhân trong mắt đã là tràn đầy phòng bị. Hắn chuyến này trọng yếu nhất mục đích chính là muốn đem phong thần bi đợi hồi thiên giới. Tuyệt không thể để cho những thứ khác thế lực thuận lợi. Ngươi là ai? Cực kỳ càn rỡ. Nhìn vị này tự xưng là mình sư tôn đạo nhân, Ma Hoàn trên mặt rất là bất mãn. Ngươi không mời mà tới thì thôi, bây giờ lại còn tự mình tiến vào mình phủ trạch, thậm chí còn một hớp một cái đồ nhi. Thật là không thể nhẫn nhịn. Ta là ai? Ta là ngươi sư tôn. Thái Ất chân nhân, Na Cha, chẳng lẽ ngươi còn không có khôi phục trí nhớ của kiếp trước? Thái Ất chân nhân trong lòng lộp bộp một chút, một loại cảm giác xấu tự nhiên nảy sinh. Cái gì kiếp trước? Cái gì kiếp này? Lão đạo, mau tránh ra, nếu không không nên trách tiểu gia không khách khí. Ma Hoàn nổi nóng, liền muốn ra tay. Na Cha, ngươi làm sao? Hết sức buồn bực, Thái Ất chân nhân cảm giác mình sắp khí nổ. Hắn là thật không nghĩ tới mình vất vả đào tạo đệ tử sẽ biến thành bộ dáng như vậy. Ở hắn muốn đến, cho dù Na Cha bị tập sát chết, nhưng cuối cùng cũng là đồ đệ của mình. Con khỉ, có phải hay không các ngươi giở trò quỷ? Cho Na Cha xuống bí thuật gì? Nếu không hắn làm sao có thể liền ta đều không nhớ? Yên lặng chốc lát, Thái Ất chân nhân xoay người nhìn về phía bốn khỉ. Nào ngờ, lần này Thái Ất chân nhân thật đúng là nghĩ lầm rồi. Na Cha ban đầu ở thiên giới bị tập thân vẫn hóa thành bản thể Linh Châu Tử, sau đó cũng đã triệt triệt để không có trí nhớ của kiếp trước. Hơn nữa hắn lại ma ao bên trong ngâm hồi lâu. Đã sớm không phải trước khi Linh Châu Tử, như vậy còn muốn để cho hắn có trí nhớ của kiếp trước. Làm sao có thể? Bây giờ Ma Hoàn chính là Ma Hoàn và kiếp trước Na Cha thật không có quan hệ gì. Người cái này người ở nơi này điên điên khùng khùng làm gì? Mau cho Ma Hoàn huynh đệ nhường đường, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Thạch Hầu không rõ tình huống, vốn là còn nghĩ để cho Ma Hoàn tự mình xử lý chuyện này, không nghĩ đạo nhân lại là đem mũi dùi. Chuyển hướng bọn họ, một cổ lửa giận vô hình nhất thời thẳng xông lên óc. Bọn họ phương mới không nói gì, không hề đại biểu không có ý tưởng. Ma Hoàn huynh đệ, hắn là Ma Hoàn, nói liều, thật là điên đảo trắng đen, thật là không có nghĩ đến Đại Chu Hoàng Thành vì tranh đoạt phong thần người. Lại dùng như vậy đê hèn thủ đoạn, bị chối, Thái Ất chân nhân tức giận, bất kể như thế nào, Na Cha và phong thần bi cũng được mang về thiên giới. Người cái này lão già khăng, rốt cuộc là ai đang nói bậy? Coi như tiểu gia là phong thần người, vậy cùng ngươi không có quan hệ gì. Ma Hoàn nóng nảy không tốt, rốt cuộc không nhịn được, lần này trực tiếp tuôn ra khí thế đánh về phía Thái Ất chân nhân. Ma Hoàn ra tay, ngào bính vậy không nhàn rỗi. Hắn mặc dù biết Ma Hoàn chính là Na Cha chuyển thế, cũng biết Thái Ất chân nhân đã từng chính là sư tôn của hắn. Nhưng vậy thì thế nào? Bây giờ Ma Hoàn và hắn là người anh em. Các ngươi, được, rất tốt, người đến, đem tất cả mọi người bắt lại mang về Ngọc Hư Cung. Thái Ất chân nhân cũng là ra lệnh một tiếng. Vì vậy, một khắc sau, một tràng hỗn chiến ở Ma Hoàn phủ đệ bầu trời hoàn toàn bùng nổ. Đại Chu Hoàng Thành, phân bảo nham trước, Cơ Huyền cũng không biết bốn khỉ và Thái Ất chân nhân làm. Lúc này hắn nhìn bao trừng từ phân bảo nham trong cho ra ba kiện bổn mệnh pháp bảo. Trừ khen ngợi vẫn là khen ngợi. Cái đầu tiên pháp bảo từ thì không cần nói, chính là đại danh đỉnh đỉnh Trảm Đao. Bất quá cũng không phải là ba đạo mà là một đạo. Cái này Trảm Đao sát khí đằng đằng, đầu rồng thân rắn phía trên khắc thần bí phong cách cổ xưa hoa văn. Sau phàm Trần Long đầu chảm không biết cao cấp nhiều ít lần. Cái thứ hai pháp bảo chính là một cái tên viết công đức bộ đồ. Vật này nhất định chính là bao trưởng sử nhân quả đo thân làm theo yêu cầu. Có nó, coi như thế gian có nhiều hơn nữa người phàm cũng có thể cho ngươi xử rõ ràng. Cái thứ ba pháp bảo tên viết sử tử điện, là một cái đồng xanh nhỏ điện. Tam giới bên trong bất kể là tiên thần vẫn là quỷ sát, chỉ cần đem hồn phách thu vào trong đó, bao trưởng liền có thể mở điện thẩm phán, cực kỳ cường hãn. Đa tạ bệ hạ ban cho bảo, thần ổn thỏa là Đại Chu hoàng thành quốc cung tận tụy. Bên này, Bao trưởng nhìn ba kiện bảo bối cũng là mừng rỡ không thôi. Bao Khanh mau mau xin đứng lên. Cơ Huyền gật đầu, thì phải đỡ vị này tương lai quang cốt chi thần. Bất quá cái này thì lúc này, một người thị vệ nhưng là lặng lẽ đi tới bí cửa điện. Khải bẩm bệ hạ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyencv.com/do-tsi-tu-can-y-tans-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.